Chương 542, Hàn Quốc đỏ phở làm mì ngộ, vợ gộ. Có dạ dồn cùng lọ bị giết chết, nếu như không có sĩ dạ lời nói, lọ sẽ không chết. Bất quá sĩ dạ cầm đi thủ thuật quả thực, cho dù lọ lần này có thể đào tẩu, hắn cũng không chạy thoát tử vong, ai bảo có thể trị liệu bệnh của hắn thủ thuật quả thực bị sĩ dạ cầm đi đâu. Hắn là ngươi thân đệ đệ à, đối với đệ đệ ruột thịt của mình đều có thể hạ sát thủ. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn á. Sĩ dạ bình thản nhìn đỏ phở làm mì ngộ. Cái kia là chính bản thân hắn muốn chết, ta cho hắn tất cả, hắn lại phản bội ta. Đỏ phở làm mì ngộ biểu tình vô cùng thờ ơ. Kỳ thực đỏ phở làm mì ngộ cũng không phải là không có cảm tình. Đối với Vu gia nhân thủ dưới, hắn cũng cực kỳ lưu ý, chỉ là có dạ dồn phản bội hắn. Bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được đúng là phản bội, có dạ dồn phản bội. Để đỏ phở làm mì ngô đối với hắn đã triệt để tuyệt vọng. Đệ đệ ngươi mà thôi, có chết hay không không có quan hệ gì với ta, hiện tại chúng ta hẳn là coi là bút chứng đi. Ski dạ biểu tình trên mặt lạnh xuống, một cỗ cảm giác bị đè nén truyền khắp bốn phía. Đòn quỷ rột thành viên khác đâu, ngươi không tính để bọn họ đi tới cùng nhau chịu chết sao vợ gỗ, chúng ta đi. Đỏ phở làm mì ngô đột nhiên sử dụng không nói, có thể đủ 23 sợi tơ trói chặt những đám mây trên trời. Sau đó đạt được trên không trung đi lại mục đích. Bất quá một chiêu này có khuyết điểm, vậy nếu không có dẫn dắt vật chất, thì như bầu trời không có mây màu lời nói, cái kia đỏ phở làm mì ngộ một chiêu này chính là phế vật. Hàn Quốc, lưu lại bọn họ. Ski dạ cũng không có xuất thủ, mà là hướng về Hàn Quốc nói rằng, thiếp thân tuyệt đối sẽ giết bọn họ. Đừng giết tất cả, lưu lại một cái, có đôi khi người sống giá trị có thể sánh bằng người chết giá trị càng cao. Ski dạ hướng về Hàn Quốc lắc đầu. Mà Hàn Quốc cũng biết hẳn là lưu lại là ai, nhất định là đỏ phở làm mì ngộ, dù sao vợ gồ không có gì giá trị. Thật phong trảm. Hàn Quốc thi triển ra Ski dạ giáo dục kiếm thuật của nàng, đây là Hàn Quốc số lượng không nhiều lắm có thể học tập kiếm thuật. Còn lại Ski dạ kiếm thuật, Hàn Quốc đều không học được, hoặc giả nói là tự thân thể chất vô pháp đạt đến thi triển tiêu chuẩn. Chém ra một đao, vạn đạo phong nhận thiết cắt đi qua. Trên bầu trời tầng mây cũng bị cắt ra, đỏ phở làm mì ngộ trực tiếp từ không trung ngã xuống. Còn như vợ gồ, lúc này thượng xuyến hạ khiêu tránh né Hàn Quốc công kích, thật sự là không tránh khỏi liền trực tiếp ngạnh kháng. Vợ gồ thực lực tương đương với tổng bộ hải quân trung tướng, thực lực không kém, ở Hàn Quốc thủ hạ, cũng không phải là đơn giản bị giết chết. Kỳ thực hải quân trung tướng, cũng không phải là tạp ngư, có thể vi vu tứ hải chi bộ trung tướng là như thế. Thế nhưng bản bộ trung tướng đều thập phần cường đại. Một ít lợi hại trung tướng, cùng đại tướng so chiêu một chút đều có thể, mà vợ gồ cũng có thể cùng đại tướng qua mấy chiêu ít nhất sẽ không bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết. Hải quân lục thức thế. Hàn Quốc thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, sau đó xuất hiện tại vợ gồ phía sau, một cước hướng về vợ gồ đá qua đi. Thiết khối. Vợ gồ đang sử dụng thiết khối sau đó, trong nháy mắt sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ. Cho dù như vậy vẫn như cũ bị Hàn Cốc một cước đá bay đi ra ngoài. Người cũng đừng nghĩ chạy. Hàn Cốc ở đá bay vỡ gỗ sau đó, chém ra một đao, kiếm khí ngăn trở lại chạy trốn đỏ phở làm mì ngộ. Rất ít chiến đấu Hàn Cốc, lúc này rất có hứng thú, toàn lực ứng phó công kích, giết đỏ phở làm mì ngộ cùng vỡ gỗ chạy trối chết. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị giết chết, phản kích. Đỏ phở làm mì ngộ kính mắt đều rơi trên mặt đất, vô cùng phẫn nộ quát. Vợ gồ gật đầu, thiếu chủ, nếu như thực sự không được, ta tới giúp ngươi tranh thủ thời gian, ngươi đào tẩu. Đỏ phở làm mì ngộ không nói gì thêm, nếu thật là đến đó trùng thời điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể như thế, dù sao hắn bể hệ vỉn qua trọng yếu sinh ra. Đã không có đỏ phở làm mì ngộ, đòn quỷ rột gia tộc tuyệt đối sẽ trực tiếp hỏng mất. Ski giả ngồi ở thuận tay chế tạo ra ghế trên, làm một cái ăn dưa quần chúng. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là không có dưa A siêu cấp vắt roi. Đỏ phở làm mì ngộ lần nữa sử dụng một chiêu này, phía trước giết chết có dạ dồn cùng lò, thế nhưng đối với Hàn Cốc sử dụng, liền không có chỗ nào xài. Một đao trực tiếp chặt đứt, Hàn Cốc lực lượng cũng không phải ngồi không, dù sao hiện tại Hàn Cốc nhưng là sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể. Cộng thêm ăn đều là hải quái, tuy là nhìn qua vóc người vô cùng tinh tế, thế nhưng sức mạnh bùng lên khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Xì gẳng. Vợ gỗ thanh âm từ Hàn Cọc phía sau truyền đến, vợ gỗ không chút lưu tình hướng về Hàn Cọc công kích đi qua. Đối mặt mỹ nữ đều có thể hạ tử thủ, không cần phải nói, cái này vợ gỗ nhất định là một cái độc thân cầu. Các lộ hủy chừa công kích đánh tới sau đó, vợ gỗ cũng không có công kích được thực thể cảm giác, có một loại đánh ở trong không khí cảm giác. Sau đó liền thấy mặt tiền Hán Cúc thân ảnh phai đi. Không tốt. Vợ gỗ trong nháy mắt thì biết rõ không ổn, vừa rồi đánh chúng chỉ là một tàn ảnh. Phốc thử lưới dao vào thịt thanh âm vang lên, vợ gỗ bị Hàn Cọc một đao chém nhào, một cái to lớn vết thương hiện lên sau lưng đeo. Liền chút thực lực ấy sao thật để cho thiếp thân thất vọng. Hàn Cọc vẻ mặt biểu tình thất vọng. Người nữ nhân này. Đỏ phở làm mì ngộ mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống. Đây là trước nay chưa có đại địch, phía trước còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt đâu. Thiếu chủ đi nhanh một chút, ta tới giúp ngươi ngăn trở nàng. Vợ gỗ chống đỡ thân thể đứng lên, không để ý bởi vì đổ máu quá nhiều mà có vẻ tái nhợt gò má. Vợ gỗ, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Đỏ phở làm mì ngộ quay đầu liền đi, tốc độ thật nhanh. Hai anh, nếu như ở xì dạ trước mặt để cho ngươi trốn, thiếp thân nhưng là sẽ cảm thấy thật mất mặt. Hàn Cốc hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt lướt qua vợ gỗ, hướng về đỏ phở làm mì ngộ giết đi qua. Đỏ phở làm mì ngộ muốn sử dụng ký sinh tuyến, bất quá bất luận cái gì tuyến còn không có tiếp cận Hàn Cốc, liền bị Hàn Cốc cơ đao chặt đứt. Có thể đỏ phở làm mì ngộ sử dụng tuyến vô cùng bí mật, gần 367 tử trong suốt, hơn nữa thật nhỏ nói hầu như nhìn không thấy. Thế nhưng ở kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phía dưới, bất luận cái gì công kích đều có thể dự chủ, cho nên đỏ phở làm mì ngộ hoàn toàn sẽ không triệt. Bỏ trở lại cho ta A Hàn Cốc một đao chém xuống. Đối mặt tốc độ này cực nhanh một đao, đỏ phở làm mì ngộ không có cơ hội né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới. Vô số tuyến đoàn hình thành một cái mạng nhện, để ngăn cản đến từ phía trước hết thể vật lý công kích. Tột xù cả nhưng là đại bảo kiếm, đao phong lưới đao trong nháy mắt chặt đứt một sợi tơ tuyến, sau đó những thứ khác sợi tơ cũng đều bị chặt đứt. Tuy là cản trở Hàn Cốc trong nháy mắt, thế nhưng như trước không đủ để tránh khỏi, chỉ có thể khởi động hai cánh tay để ngăn cản. Bật sổ sổ củ hạ ký để hai cánh tay biến thành màu sắc đen nhánh, đao phong lưới đao tuy là phá vỡ phòng ngự, nhưng là lại không có chặt đứt đỏ phở làm mì ngộ hai tay. Sâu đủ thấy xương vết thương, để đỏ phở làm mì ngộ cánh tay vẫn run run, huyết dịch nhỏ giọt xuống đất, rất nhanh nhiễm đỏ một mảnh đại địa. Xin lỗi thiếu chủ, là ta không có ngăn trở nàng. Vợ gồ có chút áy náy hướng về đỏ phở làm mì ngộ nói rằng, vừa rồi Hàn Cốc tốc độ thật sự là quá nhanh, vợ gỗ muốn xuất thủ ngăn trở nàng, thế nhưng tốc độ nhưng vẫn là chậm một bậc. Chờ hắn phản ứng kịp, muốn đuổi qua đây trợ giúp đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ đã bị một đao cho chém đã trở về. Đỏ phở làm mì ngộ lúc này cũng không có trách cứ vợ gỗ, sau khi giao thủ, hắn biết người nữ nhân này mạnh như thế nào, vẫn là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ không có xuất thủ tình huống bên dưới, bọn họ liền rơi vào tuyệt cảnh.